hôm nay tôi đi chùa, lòng tôi thấy an vui. Hôm nay tôi đi chùa, lòng tôi thấy thanh thản, xóa tan bao ưu phiền, quên đi bao nỗi lo âu. Hôm nay tôi đi chùa, được nghe thầy giảng pháp, lòng tôi thấy vui hơn. Khi biết đường cuộc đời, tôi không còn sân si, không đuổi chen dời từ đời. Ôi Đức Phật từ bi, Quan Âm mẹ hiền, cứu độ chúng sanh. Người là ánh sáng soi lối con đường cho chúng con đi. Nay con phát nguyện ăn chay niệm Phật, ngày đêm sám hối dời hết tội lỗi. Mong con ngày về Tây phương cực lạc, có Phật từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tổ Đình Diệu Giác. Kính bạch trên chư tôn thiện đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái nhân duyên lành. Thứ nhất là có Phật tử của gia đình cô Nhuận Tú có tổ chức cái buổi lễ cúng dường trai tăng, cầu siêu cho củ quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang còn đọa lạc trong những cái cảnh giới luân hồi, và cầu an cho gia đình cũng như là cầu an cho tất cả trong pháp giới chúng sanh được bình an trong cái kiếp sống, trong sinh tử luân hồi. Và cái điều thứ hai là chiều nay chúng ta có một cái thời thính pháp, và thấy miền Trung của chúng ta, nhất là ở nơi Bình Sơn của mình, cũng nằm trong khu vực của miền Trung chịu ảnh hưởng bởi các cái cơn bão, như cơn bão số 14, cơn bão Hai Quanh kỳ rồi, và bây giờ là cơn bão số 15 ảnh hưởng tới lục lội. Thì quý thầy cũng có nhín chút một trăm phần quà để chiều nay đi đến cho những bà con nghèo địa phương của chúng ta. Và quý vị biết là từ đêm hôm trước, tại ra đây gần 12 giờ đêm, và có những cái đoạn đường là không thể đi qua được, do đó mà xe được chặn lại hết. Nhưng đối với quý thầy thì có ưu tiên chút xíu, nhưng mà đi chỉ tới được là thị xã Quảng Ngãi thôi, chứ chúng ta không có đi xa được. Và đáng lẽ là cái lịch vào chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều thì thầy phát quà từ thiện ở Tư Nghĩa, nhưng mà cái đường vào Tư Nghĩa bên ấy quá xa xôi, nước ngập hết đi hết được rồi, nghe là chặn hết trơn rồi. Giờ là chúng ta có ở đây, và chiều nay thầy cũng quay lại nơi Đà Nẵng, chùa Phổ Hiền, có một thời pháp ở chùa Phổ Hiền lúc 7 giờ, và 8 giờ sáng ngày mai là thầy có một thời pháp ở chùa Bà Đa của thầy Thông Đạo. Có ai ở khu vực Đà Nẵng thì chúng ta sẽ gặp ở vào 8 giờ sáng ngày mai. Như vậy là chúng ta biết là khi chúng ta đang sống ở trong cái cuộc sống này thì cái thế giới quan xung quanh chúng ta là luôn luôn lúc nào nó cũng sự vận hành thay đổi và biến chuyển hết á. Kể cả con người, kể cả thời tiết, kể cả khí hậu, kể cả những sự suy nghĩ, nó đều có sự thay đổi vận hành hết. Thì trong nhà Phật gọi đó là hành đó. Trong cái sắc thọ tưởng hành thức mà ông kinh Đức Phật dạy đó, đó là bao hàm một cả vũ trụ. Thân chúng ta cũng cấu tạo bởi sắc thọ tưởng hành thức là một tiểu vũ trụ. Còn đại vũ trụ mênh mông là sắc thọ tưởng hành thức, đây gọi đó là năm uẩn. Uẩn tức là cái nhóm chất chứa, và năm cái nhóm chất chứa này sẽ cấu tạo nên thân người và cấu tạo nên vũ trụ này. gọi là nhân sinh và vũ trụ. Như vậy thì năm cái nhóm chất chứa đó gọi là sắc, là những cái mà chúng ta có thể nhận thức bằng ở phía bên ngoài, bằng sáu căn của mình nhận thức được, đó là sắc đó. Thọ là cái cảm thọ của chúng sanh, mà trong đó có chúng sanh hữu tình và vô tình. Tưởng là những cái suy tư của những chúng sanh hữu tình. Chúng sanh chia làm hai loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Thì những cái suy tư tức là những cái suy nghĩ của mình ở trong cảnh giới này, chúng ta có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Chúng ta suy nghĩ những cái chập dòng tư tưởng của mình đó, đây gọi là tưởng. Hành tức là những cái chập tư tưởng liên tục, những cái sắc nó biến đổi liên tục thì gọi đó hành. Thức là nhận biết sự khác biệt của cái này với cái kia, gọi là thức. Như vậy thì trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, thì tất cả những cái điều mà năm cái tập hợp này, nếu ở bên ngoài á, thì nó hình thành nên vũ trụ, còn bên trong thì nó hình thành nên con người của mình, nên nó gọi là nhân sanh và vũ trụ. Như vậy thì chúng ta thấy nó hình thành và nó chịu bốn cái quy luật tác động. Bất cứ cái điều gì nó hình thành đều chịu bốn quy luật tác động. Nếu đối với cái bản thân mình thì nhà Phật gọi là bản ngã, thì nó gồm bốn cái quy luật tác động. Thứ nhất là sanh, thứ hai là lão, thứ ba là bệnh, thứ tư là tử, là bốn quy luật tác động trên thân người. Và nếu mà cái ngũ uẩn này nó hình thành đến thế giới, nó chịu bốn cái quy luật tác động, đó là thành trụ dị diệt, hoặc là thành trụ hoại không. Tức là nó vẫn có bốn quy luật tác động. Tức là khi mà nó không có gì, nó hình thành nên, và hình thành nên rồi nó sẽ ở lại trong cái hình thành đó, trong cái cấu trúc nó một thời gian, rồi nó đi tới nó hoại, tức là từ từ nó tan rã, và tới cuối cùng nó không tồn tại luôn, có nghĩa là nó mất, giống như cái nó chưa hình thành. Giống như là có nhà thơ nào đó, ta nói là 500 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Bài thơ hay không? Nghĩa là hồi 100 năm trước thì chúng ta chưa có luôn, mà 100 năm sau có cũng như không. Tức là sau khi chúng ta mất đi rồi thì chúng ta giống như hồi thời chúng ta chưa có, chúng ta sanh ra. Nên nó luôn luôn lúc nào tất cả các pháp trong thế gian này, giữa ngã và pháp, có nghĩa là giữa cái mình và cái xung quanh mình đó, thì nó bởi chịu bốn cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Nhưng mà cái quan trọng á là anh thành được bao nhiêu năm, anh trụ được bao nhiêu năm, anh hoại được bao nhiêu năm, và anh không được bao nhiêu năm, thì đó nó sẽ có cái nguyên nhân tác động thúc nhanh trong bốn cái quá trình hình thành này. Ví dụ như á, cái gì để làm chúng ta thành nhanh lên, cái gì để làm cho chúng ta trụ lâu dài ra, cái gì làm chúng ta hoại nhanh lên, và cái gì làm chúng ta không nhanh lên, giả là không kéo dài ra. Ví dụ như mình thành là lúc mà chúng ta hình thành nên con người, tức là trong bào thai. Khi chúng ta sanh ra chúng ta trụ thế, thì cái gì để làm chúng ta trụ dài ra thêm, cái gì để làm ta trụ ngắn đi. Rồi bây giờ tới hoại. Hoại tức nhân là bệnh á, nó tương đương với bệnh trong thân mình, là hoại đó, là tương đương với bệnh. Như vậy thì cái gì mà để làm chúng ta bệnh nhiều đi, cái gì làm ta bệnh ít lại, và tới quá trình không là tan rã của xác thân này trở về các bụi. Bệnh chưa có tan rã, bệnh nó chỉ hủy diệt sự sống thôi, nhưng mà nó vẫn tồn tại, nhưng chưa cho tan rã, nhưng mà đã là nguyên nhân của tan rã. Khi tan rã rồi thì cái gì nó thúc đẩy cái quá trình tan rã nó nhanh lên, và cái gì nó thúc đẩy cái quá trình tan rã đó nó chậm đi. Thì ở trong tất cả các pháp mà sanh và các pháp diệt của bốn cái thành tố, thành trụ hoại không, hoặc giả là sanh lão bệnh tử của con người và cả vũ trụ xung quanh, thì nó có chi phối ở trong đó, là gọi là dòng nghiệp. Đức Phật dạy một cái chi phối gọi là dòng nghiệp. Dòng nghiệp này nó sẽ hình thành nên tất cả các pháp, trong đó có người và vũ trụ. Và dòng nghiệp này nó sẽ tác động làm hủy diệt cái con người và vũ trụ ở trên thế gian này. Và quý vị biết á, là hồi trước đây á, ví dụ như vài chục năm trước đi, thì cái quá trình hoại á, nó xảy ra rất là chậm. Ví dụ như thấy người ta bệnh ít lắm, hoại của vũ trụ nó tương đương với cái bệnh của thân người. Như vậy á, thì cái bệnh của thân người vào mấy chục năm trước á, quý vị biết là rất là ít. Đó, rất là ít. Có nghĩa là thấy một người bệnh rất là hiếm hoi. bệnh viện thì nằm thưa thớt, nhưng mà bây giờ mình rất là nhiều bệnh viện, nhưng mà lại là một bệnh viện thì có nhiều người nằm. Đó nghĩa là cái số lượng, tuy là dân số nó tăng lên thì mình đồng ý theo cái tỷ lệ, nhưng mà cái tỷ lệ nó vẫn tăng lên cái tỷ lệ lệ so với cái dân số lúc đó. Như vậy thì tại sao mình đặt cái dấu hỏi, tại sao người ta lại bệnh nhiều như vậy? Như vậy thì trong cái thân mình á, là sanh là lão, là bệnh là tử, phải không? Thì ngoài thành trụ hoại không. Như vậy thì chúng ta cái kiếp hoại nó cũng y như vậy đó. Cái kiếp hoại chính là khí hậu và thời tiết ở phía bên ngoài. Trong thân mình á, là cái bệnh nó diễn ra trong thân mình, thì bên ngoài khí hậu và thời tiết nó cũng diễn ra như vậy. Nên quý vị thấy á, là khí hậu của mình á, nó biến chuyển, khí hậu với thời tiết khác nhau. Khí hậu là nó đánh giá cả một vùng miền, còn thời tiết á, thì là nó đánh giá tùy vào tháng nào và trong một cái phạm vi thu nhỏ nào đó, thì đó gọi là thời tiết. Một ngày nào đó tức là cái thời gian, còn cái khí hậu nó cả một cái không gian lớn và cả một thời gian dài, thì đó người ta gọi đó là khí hậu. Thì con người mình á, mới quan sát ở phía bên ngoài, mình thấy khí hậu càng ngày càng thay đổi, bão lụt nè càng ngày càng nhiều nè. Nhớ rồi khoảng năm 1596 thì một năm giữa 6-7 cơn bão à. Cơn bão số 5, số 6, số 7 là hết ga rồi. Còn mình bây giờ mới tháng 10 cơn bão số 15. Ai biết đâu còn cơn bão 20 thì sao. Đây tới cuối năm á, quý vị thấy là cái số lượng cái cơn bão nó càng nhiều, phải không? Tất nhiên là số lượng xảy ra càng ngày càng nhiều. Và cái độ nhặt của nó đó, cái độ dày của cơn bão á, ví dụ như hồi trước một tháng mới xảy ra một lần, còn bây giờ là một tuần xảy ra nhầm khi hai cơn bão nữa. Vì sao? Cái đó gọi là cái số lượng và cái tần suất. Tần suất có nghĩa là cái độ dày của các cơn bão lên. Thì ở bên ngoài vũ trụ á, bão tố cuồng phong tất cả các cái đó quý vị làm hủy diệt đi cái phía bên ngoài đó, thì cái đó gọi là cái bệnh của cái vũ trụ mình á. Nhỏ thì trên trái đất là bão tố, lớn nữa là các cái vì sao băng, các cái sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ, vân vân. Trong người mình á là bệnh, nên mình thấy ở bên ngoài bão tố càng nhiều, khí hậu biến đổi càng nhiều theo cái chiều hướng là nó không có cân bằng giữa cái tứ đại, tức là đất nước gió lửa phía bên ngoài và đất nước gió lửa phía bên trong. Như vậy bên ngoài nó không cân bằng, tức là bên trong nó không cân bằng đó. Hai cái này nó có liên quan mật thiết với nhau. Ví dụ như ở bên ngoài mình thấy là gió bão càng nhiều ha, nước lũ càng nhiều, thì ở trong lòng, trong thân của chúng ta cũng y như vậy. Quý vị thấy bão tố cuồng phong càng nhiều thì trong thân của chúng ta, trong tâm của chúng ta càng sân si, càng căng thẳng. Còn nếu mà chúng ta là bị mưa gió rồi động đất này nọ càng nhiều thì trong người bệnh càng nhiều. Nên quý vị thấy có thấy cái tỷ lệ thuận đó không? Tất nhiên con người mình với cái bên ngoài nó giống nhau. Tại sao nó giống nhau? Tại vì tất cả đều do cùng một dòng nghiệp đấy. Nên quý vị, tức là bên vũ trụ bên ngoài và thân bên trong mình cùng một dòng nghiệp. Tại vì cái đó là y báo và chánh báo mà thôi. Nghĩa là trong mình ở đây mình sống trong cái môi trường xung quanh, thì cái môi trường xung quanh tức là nghiệp của mình để trổ ra cái môi trường xung quanh, và nghiệp của mình để trổ ra trên cái thân mình của cái bản ngã của mình. Nên không có khi nào mà cái nghiệp của thân mình là 10 điểm mà mình gắn ngay trên cái chỗ mà 1 điểm được cả. Cái nghiệp của cái thân và tâm của mình 10 điểm thì mình gắn cái môi trường xung quanh nó cũng phải 10 điểm. Ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. À, quý vị, nên bão tố cuồng phong phía bên ngoài như thế nào thì ở trong lòng của chúng sanh cũng y như vậy. Tại vì nó với bên ngoài với bên trong nó không bao giờ khác nhau. Nó cùng một cái dòng nghiệp chung của chúng sanh đó. Mà trong chúng sanh của chúng ta ở đây á, tới 5 loài chúng sanh đang sống lại. Mình đây có 5 loài chúng sanh đang sống, mình tính đâu có con người mình sống không hả? Không có đâu. À, quý vị, đây tới 5 loài là trong kinh Đức Phật dạy đó. Ở đây có 5 loài người ta gọi là ngũ thú tạp cư, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, không có cõi trời ở đây, cõi trời không có ở đây, nhưng mà có 5 cái loài chúng sanh đang sống ở đây, địa ngục cũng tại đây nè, chiều không gian khác ta không nhìn thấy thôi, nên là chúng ta nói không có cái địa ngục, chứ thực ra cái địa ngục cũng nằm tại chỗ này, và ngạ quỷ cũng nằm tại chỗ này, súc sanh thì mình biết rồi, các con này con kia mình biết rồi, súc sanh, Atula là các chư vị, các chư thần mình cũng biết. Như vậy là con người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đều nằm ở tại chỗ hết, gọi là ngũ thú tạp cư. Vậy ở nơi này mà nó biến hiện qua tất cả các quả báo ở đây là do quá trình cộng nghiệp của năm loài chúng sanh ở tại đây. là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người cộng nghiệp ở tại đây. Và cái nghiệp mình để mình tạo ra cái thế giới quan xung quanh và thế giới quan xung quanh cuối cùng nó lại là cái môi trường để chúng ta đang sống. Thế giới xung quanh là môi trường để chúng ta đang sống, mà nghiệp của các loài chúng sanh để tạo ra thế giới quan xung quanh, và thế giới quan xung quanh là cái môi trường chúng ta đang sống, nó ảnh hưởng trực tiếp và lại chính ta. Và chính cái ảnh hưởng trực tiếp và lại chính ta đó, thì con người ta trong cái thế giới gọi là thế giới hữu hình này, và con người ta có tâm thức thì ta gọi là chúng sanh hữu tình. Thì chúng sanh hữu tình khi trả nghiệp nó có cái thái độ khi trả nghiệp. Bây giờ ví dụ như á, là mình ngày trước á, mình chửi mắng người ta, bây giờ á, không biết sao ông chồng cũng chửi mình hoài, hoặc giả là em mình nó chửi mình hoài, hoặc là ba mẹ mình chửi mình hoài. Như vậy thì mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình, thì mình có thái độ khi bị người ta chửi. Cái mà mình bị người ta chửi đó là mình trả lại cái nghiệp nhân mà mình đã gieo trong quá khứ. Bây giờ mình bị nghiệp quả ngày hôm nay. Nhưng mà thái độ của mình ứng xử đối với cái người ta chửi đó, nếu thái độ của mình á, là vui vẻ, thái độ của mình á, là bực tức, thái độ mình là hằn học đối với cái nghiệp của chính mình gây tạo, thì nó tạo thành cái nghiệp nhân mới để cho trong tương lai, tức là bắt đầu ngày mai trở lên, mình sẽ bị cái quả báo của cái nhân mới ngày hôm nay của trả nghiệp. Nghiệp mình gây tạo nó tác động trực tiếp qua lại, thì chúng sanh hữu tình sẽ có cái tình trần ở trong lúc trả nghiệp đó mà nó tạo thành cái của ngày mai. Như vậy cái ngày mai nó có hay không là do nghiệp của mình đấy. Có nghĩa là mình tạo nghiệp thì mình có cái ngày mai đó, không tạo nghiệp thì không có cái ngày mai đó. Như vậy thì Đức Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật á, là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản căn cơ của đắc sanh tịnh độ. Mà tịnh độ là gì? Tịnh độ nó có hai cõi, tịnh độ của tâm và tịnh độ của sự, tức là tịnh độ của tướng. Tịnh độ của tướng á, là nơi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tịnh độ của tâm là nơi mỗi thân của một chúng sanh đều có cái tịnh độ của tâm. Như vậy thì trong tâm mình á, có hai loại. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai cái loại tâm, một là tâm vọng, hai là tâm trơn. Nếu chúng ta sống trong tâm vọng á, thì cái đó gọi là quế độ. Quế quế là dơ á, cái chữ đó gọi là chữ dơ. Quế độ tức là nơi quốc độ bị dơ, gọi là quế độ. Còn nếu mà chúng ta sống với cái tâm Phật, có nghĩa là tâm từ bi hỷ xả, có bốn đức của tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, có bốn đức của Niết Bàn, đó là tâm Phật á, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu chúng ta sống với bốn cái đức tính của vô lượng và sống với bốn đức tính của Niết Bàn, thì chúng ta trở về với tâm Phật, đó là tịnh độ. Trong tâm mình có cái tịnh độ và có cái quế độ. Ở bên ngoài có cái quế độ và có cái tịnh độ. Ở bên ngoài cái quế độ tức là cái sanh tử, thành trụ hoại không, tất cả các nơi đó làm cho chúng sanh đau khổ, ta gọi đó là quế độ. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không bị quỷ diệt, rất an vui, không già, không bệnh, không chết, đó gọi cảnh tịnh độ phía bên ngoài. Chứ chúng ta cầu để giảng sanh cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì cái nào nó có hai cái hết, giữa ta và cái bên ngoài, giữa ngã và pháp, giữa thân và tâm, nó có đủ hết. Như vậy trong tâm mình có cái tịnh độ và có cái quế độ, ở bên ngoài có quế độ và cái tịnh độ. Như vậy thì khi mà Đức Phật dạy á, ta tu, ta trở về với tịnh độ của tâm và chuyển sang tịnh độ của bên ngoài. Có nghĩa là tịnh độ bên ngoài là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ của tâm á, là mình loại tâm vọng trở hiển thị về tâm chân. Và nếu loại tâm vọng hiển thị về tâm chân á, trong kinh nhà Phật á, gọi đó là chánh báo. Khi có cái chánh báo đó rồi á, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới đó gọi là cảnh y báo. Y báo tất nhiên là cái quốc độ của Cực Lạc, quốc độ của tịnh độ. Còn chánh báo là tịnh độ của tâm. Nên khi á, người ta tu á, là bắt đầu người ta chuyển từ cái vọng sang chân, từ cái tâm quế độ sang tâm tịnh độ. Và ở bên ngoài sau khi thành trụ hoại không có kiếp sống này, ta sẽ chuyển từ cái quế độ của ta bà, hay quế độ trong lục đạo sanh tử luân hồi, chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình hiểu vậy thì bắt đầu ở trong tâm mình tu, bên ngoài nguyện giảng sanh. Tức là sau khi xả báo thân này, chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là mình chuyển từ tất cả các quế độ sang cảnh giới của tịnh độ. Và ở trong tâm mình chuyển từ là tâm vọng sang tâm chân, tâm mê sang tâm ngộ. Tâm không có bốn cái vô lượng trở thành có bốn vô lượng. Tâm mình có bốn cái giới hạn trở thành bốn cái vô lượng tâm, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Trong có bốn đức của Niết Bàn, tức là chân thường, chân lạc, chân ngã, không tịnh, ta chuyển về đó. Như vậy tu bắt đầu ở cảnh giới này là cảnh giới quế độ hay tịnh độ. Có nghĩa là cảnh giới chúng ta đang sống nè, là cảnh giới của thành trụ hoại không, đó là cảnh giới của quế độ. Quế độ là cảnh giới của dơ, cái chữ dơ có nghĩa là chữ đọa lạc, cái chữ trượt đó, ta gọi là trượt. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói Kinh A Di Đà phần cuối, ngũ trượt ác thế tại nơi này là quốc độ chúng ta đang sống. Tức là cái trái đất này chứ không phải nói đất nước, cái đất nước là một phần của trái đất thôi, phần nhỏ thôi. Chúng ta đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu, đó là quế độ. Và trong cái kiếp hoại nó sẽ trở thành quế độ. Trong cái vũ trụ được hình thành qua bốn cái đại kiếp: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Một đại kiếp gồm bốn cái trung kiếp. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì chúng ta đang sống ở cái kiếp thứ ba, tức là sống trong kiếp hoại. Quý vị đọc kinh Diệt Tận á, đấy này là ta đang sống trong kiếp hoại. Thành trụ hoại không, ta đang sống trong kiếp hoại. Nên cái quốc độ ta sống, tức là cái trái đất này đang sống, là cái đất của trọng trượt. Nên quý vị thấy là càng ngày bão tố bão lũ ra càng nhiều không, động đất càng nhiều, sóng thần càng nhiều, quỷ diệt càng nhiều. Ở đây là gọi là cái trọng trượt của cái thế giới mình chúng ta đang sống. Và tâm con người cũng vậy, ta đang sống với cái tâm trọng trượt. Tại sao? Tại vì cái quốc độ bên ngoài như thế nào thì quốc độ trong tâm mình y như vậy. Con người mình đối cảnh sanh tâm, và con người mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tức là mình lợi cái cảnh giới nào thì con người mình y trong cái cảnh giới đó. Cảnh giới của quế độ thì tâm chúng ta cũng đang sống quế độ, tức là ta đang sống trong tâm vọng. Mà biết đang sống trong tâm vọng thì chúng sanh vô cùng đau khổ. Tại vì tâm vọng rất là đau khổ, tâm chơn mới hết đau khổ thôi. Còn tâm vọng là luôn luôn lúc nào làm chúng ta nghịch ý, nghịch lòng, bất như ý, làm ta rất là đau khổ. Nên quý vị thấy là ở bên ngoài bão lũ cuồng phong, bệnh tật ốm đau, tất cả nấy ta nói là dòng nghiệp. Vì dòng nghiệp này ai tạo ra? Có phải là cái người kia tạo để thảy vô mình của mình hay không? Hay là cái người nọ là tạo để thảy vô mình của mình? Hay là một cái nào đó ghét mình quá là đi mình xuống? Tức là mình sống ở trong thế gian này, có phải là bị một cái bàn tay nào đó đã chi phối để điều khiển mình tất cả hay không? Và từ cái lúc mà thần thoại, ví dụ như thần thoại Hy Lạp, hoặc là lúc mà các cái nền triết học của Hy Lạp và La Mã cổ đại á, cái gì người ta đã đổi thừa cho một cái đấng siêu nhiên. Có nghĩa là số mạng của con người là do cái đấng siêu nhiên. Có nghĩa là mình là sống dai là nhờ ông thần độ mạng, nên ta thờ thần độ mạng đó. Mình bệnh tật mình khỏe mạnh là nhờ ông thần sức khỏe. Mình đẹp là nhờ nữ thần sắc đẹp. Mình được ta yêu là nhờ nữ thần tình yêu. Mình là mua bay bán đắt là nhờ ông thần tài, vân vân. Tức là cái chủ của cái sinh mạng của mình là gửi gắm hoàn toàn vào một cá thể phía bên ngoài, mà người ta gọi đó là thần quyền. Trong cái từ thuật ngữ chuyên môn ta gọi là thần quyền. Mình gửi gắm tất cả số phận mình cho ở bên ngoài hết, do đó mình không có chủ động được gì hết. Bắt đầu mình muốn đẹp bắt đầu mình là năn nỉ cái nữ thần sắc đẹp ban cho mình một chút cái chân mài cho nó đậm đậm, chứ sao giờ nó lợt nhớt à. Không cần phải xăm, mà mình chỉ cần là nguyện với nữ thần sắc đẹp á, có gì lại bán thời gian sau là tự nhiên chân mài mình đậm lên, là khỏi cần dẹt rồi quẹt lộ nghẹ. Rồi là mình muốn giàu mình tự nhiên mình thờ ông thần tài, thờ 4 năm ông, 5, 6 ông luôn. Ở trong Sài Gòn á, quý vị có anh này anh thờ 3 ông thần tài. Ông cao cao này, ông cao cao đây, ông cao cao này, thờ 3 ông thần tài. Là trời, sao ta thờ ông thần tài, anh thờ 3 ông thần tài. Ông là thờ nhiều tốt, thầy ơi, tài nhiều tốt. Thấy không? Như vậy thì ông nói là ông thần tài đó là sự chủ về tiền bạc của mình. Nữ thần sắc đẹp là chủ về cái sắc tướng của mình. Rồi là mình mà mình gia đình an vui hạnh phúc, được chồng yêu, được vợ yêu thì là nhờ nữ thần tình yêu. Còn mình là không bị ràng buộc gì hết, nhờ nữ thần tự do. Không có gì, nếu mà ông ta lại nữ thần tự do là tự nhiên cả đời không bị ở tù. Có nghĩa là tự do, thờ nữ thần tự do là cả đời không bị ở tù vậy chứ. Có gì, tức là ngon lành luôn. Tức là người ta định rằng, người ta nghĩ rằng là con người của mình đó, quý vị, đã cột chặt vào trong những đấng siêu nhiên rồi, nên con người có một cái số mạng. Cái thuyết đó là thuyết định mệnh, con người ta có một cái định mệnh đối với những con người. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài tu ở đắc quả dưới cội Bồ Đề, Ngài mới mở ra những cái giác quan mới, mà gọi là những kiến giải. Bình thường mình có một mắt Ngài mở ra thêm bốn mắt nữa, tức là nói kinh Pháp Hoa, Đức Như Lai có ngũ nhãn và lục thông. Ngũ nhãn tức là có năm con mắt. Mình có một con mà gọi là nhục nhãn, là con mắt thịt. Mắt bằng thịt của mình gọi là nhục, nhục tức là thịt đó. Cốt nhục là xương thịt, tức là anh em cùng chung một cái gen di truyền, gọi là cốt nhục. Vậy nhục là thịt, mình là người phàm, mắt thịt, mắt mình cấu tạo bằng thịt. Nên khi mà ông ta nhìn thì ông ta nhìn là có khả năng ngắm nhìn. Ví dụ như bên đây góc 45 độ, bên đây góc 45 độ, mình quẹt cái khả năng ngắm nhìn nhiêu đó. Ở trên này 45 độ, dưới 45 độ nữa, quý vị, sanh ra hình nón, mình nhìn bằng cái ống dòm hình nón thôi là ở ngoài sau lưng không thấy, hai bên không thấy. Và chúng ta có khả năng ngắm nhìn, gọi là tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa ta là phụ thuộc vào các cái vật cản, phụ thuộc vào sương mù, phụ thuộc vào mây, phụ thuộc vào hơi nước, áp suất, phụ thuộc vào ánh nắng, tần số dao động của photon. Thì chúng ta có thể nhìn xa hoặc là nhìn gần. Thấy chưa, mình lệ thuộc. Con mắt mình là nhìn lệ thuộc, ta gọi là mắt thịt đó. Còn con mắt không có thịt đó, mà là mắt đó, thì bắt đầu có bốn mắt khác. Nên ở trong kinh Pháp Hoa nó là Như Lai, tức là Đức Phật có tới năm mắt. Nhất là nhục nhãn Như Lai cũng có nè. Cái thứ hai nó là huệ nhãn Như Lai cũng có nè. Pháp nhãn Như Lai cũng có nè. Thiên nhãn Như Lai cũng có. Và Phật nhãn Như Lai cũng có. Như vậy thì người Ngài đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài mở ra thêm bốn mắt nữa. Mà con mắt này không phải con mắt nhìn bằng mắt thịt của mình, mà con mắt này là cái thấy, cái biết. Cái thấy biết này là từ ước lệ tượng trưng. Có nghĩa là chúng ta thấy này không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng cái tuệ nhãn. Con mắt của trí tuệ nó khác với con mắt của phàm mình. Mắt phàm mình đó là thấy cái trước mắt. Con mắt của trí tuệ thấy trên lập luận của logic. Tất nhiên là A rồi mới tới B, mới tới C, chứ không bao giờ có cái vụ con mắt trí tuệ mà biết A mà biết C mà không có thông qua B cả. Nó phải có cái logic, là thằng này mới sanh ra thằng kia, thằng kia mới sanh ra thằng đó. Như vậy thì Đức Phật nói ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật nói cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cái đó đang nói tới trí tuệ của nhân duyên đấy. Tức nghĩa người ta nói là cái này nó sẽ sanh thì thằng làm duyên cho cái khác sanh ra, còn cái này mà không có thì thằng kia nó cũng không có. Cái này không có mà mình nói thằng kia có là vô lý. Ví dụ như ba má mình không có mà nói sanh có con là vô lý, phải không? Tự nhiên đi chơi về có con, không quen ai chứ. Báo đăng á, bé gì học lớp 9 nó đi mà hồ bơi á, vì tự nhiên về nó có con à. Nó trời ơi, báo đăng kỳ vậy, là tự nhiên dễ con, không quen bạn trai, không quen chứ tự nhiên dễ con à. Không học thiết nhân duyên nhà Phật, phải có cái này mới có cái kia, không có cái này không bao giờ có cái kia cả. Không có ba mẹ mình không bao giờ có mình, trừ một nhân vật ở trên thế gian này thôi, đó là Tôn Ngộ Không. Không có ba, không có mẹ mà có mình. Nhưng mà ngặt cái Tôn Ngộ Không là loài khỉ, không phải loài người. Nếu chưa có người nào trên thế gian này mà không có cha mẹ cả. Tôn Ngộ Không là không phải là loài người, là con vượng chứ không phải là loài người. Mà con vượng theo Đắc Uyên nói là chưa tiến hóa thành người, nên chưa tiến hóa thành người mới không có cha mẹ. Còn tiến hóa thành người phải có cha mẹ, đó điều khẳng định luôn, thấy không? Như vậy thì Đắc Uyên nói là con người mình xuất phát từ dưỡng người, dưỡng chưa thành người, chưa thành người thì là tối đa là Tôn Ngộ Không, không có cha mẹ. Nhưng mà đã thành người phải có cha có mẹ. Do đó đã là người thì phải biết hiếu thảo cha mẹ, có đấng sanh thành ra. Quý vị, nó phải có logic nó vậy, tức là bằng tuệ nhãn đó. Có nghĩa là cái trí tuệ của mình lập luận đi, cái trí tuệ mình vậy nó mới gọi là tuệ nhãn chứ. Quý vị, cái thứ ba nữa là pháp nhãn. Pháp nhãn có nghĩa là chúng ta hiểu được sự hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp trên cái chu trình của nhân quả. Ví dụ như tại sao con này có, tại sao con này diệt đi, và ở trong cái có nó chứa cái gì ở trong đó. Bây giờ ví dụ nè, mình nhìn người, nhìn bằng mắt phải không? Mình đã đẹp quá quý vị. Nhưng mà sao mình không nhìn bằng tay? Có nghĩa là mình gờ có nó nóng nó lạnh, nó có đẹp không? Đẹp nó phải là đẹp hết qua 6 căn mình chứ không lẽ đẹp có 1 căn một. Nhìn mắt thấy đẹp, gờ vô cái nó phỏng làm sao? Gờ vô cái gai đâm làm sao? Phải không? Rồi mình nhìn nó thấy đẹp mà nghe cái lỗ tai mình nó nói chuyện ra làm sao? Nhầm khi đẹp cái nó mở miệng câu chửi thề, cái nó hết đẹp rồi phải không? Rồi tự nhiên đẹp lạnh lùng mở miệng ra cái chữ thề cái quý vị rồi thấy cái là xuống điểm liền. Quý vị thấy không? Rồi á là đẹp mà nó ở dơ. Hôi quá trời hôi luôn, đẹp nổi không? Đúng không quý vị? Ở xa mình thấy đẹp lại gần, ôi nó bốc mùi lên ba bữa nó không chịu tắm. Đó vậy rồi đẹp nổi không? Như vậy thì đẹp á phải qua sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình, tất nhiên là các cái khía cạnh thì cái đó mới gọi là cái đẹp. Còn mình á đánh giá đẹp, nhìn thấy mắt có thấy đẹp, cái gọi là kết luận đẹp, quý vị lầm chết. Nên á quý vị thấy nó hát cái bài hát gì, anh đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, phải không? Lầm, nhìn cái nó phải vậy, nhìn vậy chứ không phải vậy. Đấy không quý vị thấy không? Cái đó là chúng ta không có tuệ nhãn và không có pháp nhãn. Có pháp nhãn nhìn cái biết liền, nhìn cái miệng mình cười cái là thấy con dây trụng trọng liền. Đấy không quý vị? Biết là trên xăng 1 cm vuông của mình tới 32.000 con dây trùng hay gì đó. Bữa nào về đếm thử coi chứ không nhớ rõ mà nó có số 32 đó. Nào cái gì? Bữa nào về bóc dây trùng ra lấy kính hiển vi phóng lên đếm thử có phải 1 cm vuông da. Cái đó là da bình thường mình ngoài có tắm xà bông Lifebuoy nha. Còn nếu mà không tắm là xà bông Z rồi ha, không có tắm nha, còn nó nhiều dây trùng nữa đó nha. Nào cái gì? Có tắm xà bông 3 trong 1 đó mà chân 1 cm vuông là có 32.000 con rồi đó. Nha, đừng nói trong cái miệng của mình, trong miệng mình thức ăn thừa anh chém mấy kẻ răng á quý vị, nó có thể lên á là 64, có thể lên là 128, để sao mà giống hệt như là mà mấy cái ghi của bộ nhớ của ta. 16 32 64 như điện thoại iPhone 532 ghi đó, sao dây trùng nó cũng vậy à. Dây trùng nó cũng số 32 64 rồi nhân dài lên á, thậm chí cái nhịp ở trong mà đờn ca cũng vậy nữa, nhịp 16, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 34, cái ghi cũng của bộ nhớ nó cũng vậy. Quý vị thấy những cái con số nó trùng hợp vậy đó, tức là những cái mà ở trong thế gian này chúng ta chưa có biết hết đâu, nó có những con số bí mật ở phía bên trong. Như vậy giống như là Đức Phật ngài ngồi thiền định dưới cội Bồ đề 49 ngày, 77 49. Bây giờ mình chết mình cũng từng 77 cũng 49, thấy không? Có để ý không? Rồi Đức Phật á là ngài sanh ra bước đi 7 bước hoa sen, một bước có hoa sen đỡ gót, 7 không? Nó có vị giác ngộ trong á phần đạo đế á, ngài cũng nói là thất Bồ đề phần có 7 phần giác ngộ. Có vị trạch tấn hỷ an niệm định xả có 7 phần giác ngộ. Mình thấy không? Cũng từng cũng nguyên từng 7 ngày, rồi tu cũng tu Phật thất và phải tu 7 ngày, không được 7 không cũng đắc được. Có vị đó là những cái quy luật của vũ trụ, mà nếu mà mình nhìn trong thế giới tương đối á, nó sẽ có những cái quy luật như vậy. Nên ở trong thế gian á, mình nhìn ra Đức Phật á là có ngũ nhãn, cái đó gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn có nghĩa là chúng ta nhìn biết được bên trong, bên ngoài, bên trên, bên dưới, cái nào hình thành, cái nào ngoại diệt của nó biết trơn à, không bị ngăn che, không bị mờ ám gì đây trơn á, nhìn cái thấu qua luôn quý vị. Nhìn một cái cô hoa hậu nhìn xuống cái thấy ruột non, ruột già, phèo phổi, tim gan, từ bao tử đi xuống ở dưới mà từ ở trên tá tràng dài xuống tứ trực tràng, giống không, bắt đầu mình thấy nha. Ở vì thức ăn nó xuống, bắt đầu mấy con amip nó bò lổn ngổn giống ha, từ cái bao tử mình có dây trùng roi E. coli đồ giống ha, tới con amip nó bò dưới ha, tới con lãi ha, sáng smith nó dùng cơm hay dùng đũa ha, nó như nó bò lằng ngoằng lằng ngoằng ngoằng ngoằng trong đường ruột. Có gì thấy hoa hậu mà sao dung nó bò quá trời chổng như vậy đó, làm ta thấy pháp rồi đó. Thấy pháp có nghĩa là thấy bản chất thật của nó. Con mắt pháp là mắt thấy được cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải chúng ta thấy cái đẹp, thấy cái thơm của dầu thơm thôi quý vị, mà nó thành quyến rũ quý vị. Mình nhìn bằng nhục nhãn hoặc là mình nhìn bình thường bằng lỗ mũi bình thường, đi ngang nghe sức chờ neo cái là tự nhiên mình nói là đánh giá là đẹp hết hồn hết vía, phải không? Thấy không? Nhìn cái nhưng mà chúng ta có mắt pháp mình biết sức dầu thơm là người này không được thơm, họ mới sức dầu thơm, có níu thơm thì không ai sức dầu thơm, phải không ta? Nên mình thấy mà ta bán dầu thơm càng nhiều là mình biết mình là ngược lại càng nhiều. Nếu bán đồ trang sức càng nhiều là biết con người mình ngược lại càng nhiều. Trang sức để làm gì? Để làm đẹp, phải không? Có nghĩa là con người mình đâu có được đẹp. Nếu anh đẹp tự nhiên đâu cần đeo đồ trang sức. Nếu anh thơm tự nhiên đâu cần mua nước hoa, phải không? Rồi nếu anh không bệnh anh đâu cần uống thuốc, phải không? Anh không chết anh đâu cần hòm. Đó, do đó người ta những cái mà mối quan hệ mật thiết ở trong cái thế giới xung quanh, cái gì thì người ta biết con người mình đang bị cái đó. Nên gặp nhau ta chúc sao? Chúc anh khỏe nha, có nghĩa là không bị người mình bệnh hoài đó. Đúng không quý vị? À, chúc anh nó may mắn có nghĩa là người mình xui xẻo hoài đó. Đúng không quý vị? Người ta chúc cái gì có nghĩa là con người mình nó thiếu cái đó đó, người ta mới chúc cái đó đó. À, chúc anh ngủ ngon có biết là thức trằn trọc sáng đêm rồi đó. À, chúc anh giàu sang phú quý là biết người mình là tiền khô cháy túi đó. Đó, quý vị, có nghĩa là ở trong thế gian này nó còn khiếm khuyết nhiều đó. Nên có cái pháp nhãn là biết hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp đó. Và cuối có thiên nhãn, tức là có mắt trời á, là mắt thiên nhãn, tức là không có cái gì ngăn che ngăn cản hết, mình nhìn thấu suốt qua luôn. Rồi cái cảnh giới này có thể nhìn cảnh giới kia luôn. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên á, ngài đắc đạo rồi, ngài dùng thiên nhãn nhìn khắp tất cả pháp giới, nhìn thấy mẹ của ngài đọa vào loài ngạ quỷ. Cái đó là thiên nhãn nhìn xuyên cảnh giới và xuyên tất cả các vật cản ở tại thế gian này, đó gọi là thiên nhãn. Ví dụ như con mắt mình bình thường không nhìn được trong học bàn, nhưng thiên nhãn nhìn thấu trong học bàn. Và con mắt mình không thể nhìn xuyên qua cái cảnh giới của Atula, cảnh giới của chư thần, cảnh giới chư thiên, nhưng thiên nhãn nhìn qua xuyên luôn cả cảnh giới, đó là thiên nhãn. Cuối cùng là Phật nhãn. Phật nhãn trong đó có cái lậu tận. Lậu tận có nghĩa là không còn rỉ lại, không còn sanh tử luân hồi, không còn khổ đau. Phật nhãn nhìn thấy được nguyên nhân của đau khổ và con đường tận diệt của tất cả các đau khổ đó, cái gì? Cái đó là Phật nhãn đó. Nhìn thấy biết hết. Biết hết tại sao ông này ông sanh ở đây, tại sao nghèo, tại sao giàu, rồi tại sao hết nghèo, tại sao hết giàu, tại sao bị đọa, làm cách nào để hết bị đọa. Mình đâu biết đâu, nên mình không có Phật nhãn. Rồi mình nhìn cái này che kia, mình không có pháp nhãn. Mình nhìn bị cản trở, mình không có thiên nhãn. Rồi mình nhìn không có logic, mình không có tuệ nhãn. Mình nhìn chỉ thấy cái trước mặt, mình có nhục nhãn. Quý vị thấy không? Nên tu bắt đầu người ta mở khai những cái tuệ nhãn, mở khai pháp nhãn, mở khai thiên nhãn và mở khai Phật nhãn, ta mở lên. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ngài đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mở mắt thị nhìn, mở chúng sanh sanh thấy nhìn được Phật tri kiến, tức là con mắt của Phật, cái kiến giải của Phật, cái hiểu biết của Đức Phật đối với pháp giới này, để khai cho chúng sanh biết được, cho chúng ta hết khỏi những mê muội. Và Đức Phật á, ngài đã khai cho chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp này y như thật của nó là ở trong thế gian này, chứ không phải chúng ta bị mê, chúng ta không bị mờ gì nữa cả. À, quý vị, như vậy thì mình bị bão lũ xung quanh là do ai? À, do mình đó, quý vị, mình tạo ra đó, nghiệp đó, nghiệp mình tạo ra. Mình bị bệnh do ai? Do nghiệp mình tạo ra. Mình nghèo do ai? Nghiệp mình tạo ra. Mình đau khổ do ai? Do nghiệp mình tạo ra đó, quý vị. Nhưng mà người ta không thấy cái này, bắt đầu ta đổ thừa. Ta đổ thừa. Trời ơi, ba má tôi sao mà ông xấu dữ, ông sanh ra tôi gen di truyền nó xấu quắc luôn. Ta đổ thừa ba má, quý vị. Có cô này rồi, ở trong Sài Gòn, quý vị. Mũi thì hỉnh, mắt thì một mí mà còn nhìn lệch pha nữa. Người ta chê, ta chê con gái gì mà kiểu này chết rồi con ơi. Trời ơi, nó về nó nhằn má nó. Là má, đó không lấy chồng. Má đã xấu rồi thì lấy chồng đẹp trai đi. Không lấy chồng đẹp trai, sanh ra con cho giống ba, cái con gái gì giống ba. Bây giờ đó, má đã xấu mà lấy ông ba còn xấu quắc nữa. Giờ sanh ra con xấu tới cỡ này, người ta chê con này nọ, nó nhằn má nó. Má nó nói là tao xấu sao tao lựa nổi thằng đẹp. Đã xấu quắc sao lựa nổi thằng đẹp. Mày kêu tao lựa, bây giờ mày lựa giùm thằng đẹp trai đi, mày lựa đi. Sao mày kêu tao lựa? Không có gì, chịu thôi con. Nó đâu có biết á, là ở kiếp trước á, nó gặp người ta nó nhăn nhăn nhó nhó, cái mặt nó không có quan hỷ, đến kiếp này mặt nó cũng nhăn nhăn nhó nhó, cái dòng nghiệp nó chỉnh nó, mà nó không biết, mà đổ thừa là gen di truyền của má nó. Nha, rồi đi vòng vòng, thầy ơi cấp này á, chồng con làm cho con khổ quá thầy ơi. À, đổ thừa ông chồng. Nó có gì đổ thừa ông chồng làm cho mình khổ. Rồi á là cấp này cũng dâu con á thầy. Nó ngổ nghịch lắm, nó làm con khổ quá thầy ơi, đổ thừa dâu làm cho mình khổ. Quý vị thấy chưa, khi mà Đức Phật ngài đắc quả với cội bồ đề, ngài có ngũ nhãn lục thông rồi đó, ngài mới nhìn thấy đó, quý vị, không phải như vậy. Trong bước đường sanh tử luân hồi, tất cả các biến động ở trong cuộc đời con người là do nghiệp của mình tạo ra đó. Đâu, quý vị, người ta chẳng qua là duyên mà thôi, còn nghiệp là mình, duyên là người ta. người ta tạo duyên cho mình để trả nghiệp. Nhưng mà cái năng lượng mình sanh ra đó là chính mình sanh ra, bây giờ nó tác động ngược lại với mình chứ không phải là cái khác. Cái khác là tạo duyên thôi. Ông chồng nhậu quậy là cái duyên để mình trả cái nghiệp quậy của mình thôi, chứ không phải ông chồng quậy mình. À, thằng ăn trộm nó ăn trộm mình là cái duyên để trả nghiệp trộm cắp của người ta thôi, chứ không phải là ăn trộm nó trộm của mình. À, người ta đánh mình là cái duyên để trả nghiệp mình đã từng đánh người ta thôi, chứ không phải là người ta đánh mình. Nhưng mà ở thế gian này chúng ta không có ngủ nhãn đó. Chúng ta thấy người ta đánh mình, thấy chồng làm cho mình khổ, thấy con làm cho mình khổ, nên từ đó chúng ta có cái thái độ khi người ta trả nghiệp. Mà cái thái độ đổ thừa người khác là thái độ sân si, phải không? Cái thái độ đó là thái độ bất đồng, phải không? Thái độ đó là cái thái độ là hận thù oán giận, phải không? Nghiệp đó nghiệp địa ngục, nó mới tạo nghiệp mới, tạo nghiệp của địa ngục. Đó là cái thái độ chúng ta trả nghiệp đó. Nên cái người mà ta nó nhìn thấy được, xác định á, ai làm ta đau khổ, ai làm ta an vui, xác định á là ai làm ra chuyện này và ai giải quyết chuyện này. Và Đức Phật dạy rằng cái nào sanh ra ở đâu thì giải quyết tại chỗ đó, giải quyết chỗ khác không bao giờ hết. Bây giờ ví dụ mình nói ông chồng làm cho mình khổ, bây giờ thôi ông chồng đi là hết khổ, phải không? Như vậy mà người ta thôi người ta khổ hơn đó quý vị. Có cô này Phật tử trong Sài Gòn á, cổ ông chồng á nhậu quậy quá trời chịu nổi quý vị, trả tiền rượu một tháng không 300 lít, quý vị tin không? Rượu đế trả một tháng 300 lít, rượu bạn bè biết nhậu sao 300 lít một tháng, chịu hết nổi quý vị, là thôi giờ con thôi chồng cho nó khỏe là ơi, địa ngục trần gian dứt phát bà thôi, làm đơn ly dị tới lui riết bà thôi cũng được đó quý vị. Ký ông chồng cuối cùng cũng ký. À, ký xong bây giờ ở con mình quý vị, bữa hôm gặp thầy than, phải chi đó con đừng thôi chồng, chứ thôi chồng giờ thì cái ở con mình buồn lắm rồi. Mỗi lần có gì ổng an ủi, còn cái gì làm nặng nề ổng làm hết trơn á, chỉ ổng có cái tánh xấu hay chửi hay la mình vậy thôi à, với trả tiền rượu à. À, mà cái gì ổng cũng bao hết trơn á, có cái nơi nương tựa. Cái người phụ nữ hay yếu thế nên phải có chỗ nương tựa, giống mình ngồi tựa chỗ ghế nè, mất ông chồng không có chỗ tựa à, không có gì, không có chỗ tựa thì sao, con người ta nó quay nó té giờ nào té à, có nghĩa là chỗ đó chỗ nương tựa à, không có gì. Cái người phụ nữ người ta nương tựa người đàn ông, nên cái cảm giác á là mất ông chồng rồi là không có chỗ nương tựa nữa quý vị. Nên những người nào bị chồng bỏ, chồng chê, chồng phản bội đồ là người ta lão đảo liền quý vị, thấy không, không có chỗ tựa nữa. À, ngoài cái tổn thương ra người ta còn cái mất mát lớn nhất là không có điểm tựa. Nên không có điểm tựa là lúc đó người ta bất an. Mình ngồi có ghế mình an tâm lắm, còn ngồi mà chồng hổm còn không an tâm, phải không? Do đó mà có chỗ nào tựa thấy chắc ăn à, không có gì, vô công ty cũng vậy nữa. À, chú mình làm giám đốc thấy chắc ăn à, còn chú người ta làm giám đốc là vô hồi hộp chứ lắm, không thấy không? Chú mình, cậu mình, anh mình làm giám đốc là có chỗ tựa là vô dựa hơi đó quý vị, dựa hơi thôi cũng ấm nữa, quý vị thấy không? Không có chỗ dựa là thấy tiêu rồi. Do đó mà ông chồng ổng đi rồi á quý vị, cổ là phải chi đó biết vậy thôi, không có thôi chồng giờ hối hận quá thầy ơi. Này nọ quý vị thấy không? Ông chồng làm cho mình khổ, bây giờ thôi chồng có nghĩa là hết khổ, nhưng mà cổ khổ hơn khi chưa ta thôi ông chồng. Mà quý vị như vậy thì chúng ta xác định là không phải ông chồng làm cho cổ khổ. Không phải ông chồng. Vậy cổ khổ là chỗ nào? À, quý vị, chỗ khổ là cái chỗ nào? Nên mình phải xác định là nguyên nhân của đau khổ là và con đường diệt khổ. Nên Đức Phật dạy là khổ là không phải là cái bên ngoài, mà khổ cho trong cái tâm của mình. Cái thứ nhất là cái thái độ trả nghiệp. Cái thứ hai là sự nhận thức của mình. Trong vô minh tức là không có nhận thức. Cái thứ ba nữa là do tâm ái nhiễm của mình, tức là tâm tham dục, tất nhiên là gọi là tâm ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn có, rồi mình đi á, mình để mình tìm thỏa mãn nó mà cuối cùng không thỏa mãn nó được thì chúng ta bất như ý, mà bất như ý là chúng ta đau khổ. Và có như ý chúng ta không giữ được nó, tại vì nó thành trụ hoại không, thành trụ dị diệt, nên chúng ta cũng đau khổ luôn. Hay có hay không có gì thì chúng ta cũng đau khổ hết. À, quý vị, như vậy đau khổ này không phải là do bên ngoài, mà cho chính sự nhận thức của mình. À, đau khổ này không phải là do ông chồng, mà ông chồng là duyên, đứa con là duyên, con dâu là duyên, hoàn cảnh là duyên, chính là gieo nhân mình gặp quả ngày hôm nay. Và cái thái độ gặp cái quả đó khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói người ta gán trên đầu của mình, chứ thực ra chính cái đó đủ duyên ở bên ngoài rồi mình trả nghiệp nhân thành nghiệp quả, nó đi đến với mình mà thôi. Đó tự mình gây tạo đó. Nên Đức Phật dạy là chúng ta gây tạo đến đâu thì chúng ta giải quyết ở đó, thì chúng ta tự nhiên chúng ta hết khổ à. À quý vị. Nên á biết được vậy đó, bây giờ là mình quá giải cái chỗ này như thế nào quý vị. Bây giờ ví dụ như bão lũ bên ngoài mà chúng ta không khổ. Rồi á là bệnh tật bên trong chúng ta không khổ, chồng quậy chúng ta không khổ, con quậy chúng ta không khổ, mà ông Tống sao an vui tự tại, thì trong kinh Bát Nhã nói là quán tự tại Bồ Tát, có gì nghe không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết cửu ách, có chữ tự tại trong á. Có nghĩa là trước tất cả hoạch cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tu sao cho tới đó, mà tại sao ta đã đoạn cảnh trần, ta xác định. Thấy không? Vì ta xác định coi cái nào mà nó là duyên, cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là duyên. Chứ chúng ta là không xác định khéo á, người ta không hiểu đó là duyên, mà ta đó là cái mà người ta đã gieo cho mình. Bởi vì cái đó là cái nhân người ta gieo cho mình, cái đó là cái quả người ta gieo cho mình, cái đó là cái du quan người ta gieo cho mình. Nhưng mà mình không ngờ tất cả các đó chỉ là duyên thôi, chứ thật ra cái đó nó không phải là nhân gieo người ta đau khổ, hay là quả gieo người ta đau khổ, mà đó là duyên gieo người ta đau khổ. Nếu mình hiểu được cái thuyết nhân duyên đó quý vị, thì tự nhiên bốc khỏi đau khổ. Cái thứ hai nữa, mình hiểu cái nguyên nhân ai gây ra đau khổ và duyên gây ra đau khổ. Tất nhiên là ai gây cho mình đau khổ mình hiểu được rồi, phải không? Cái thứ hai nữa là cái duyên nào để chúng ta trả cái quả khổ đó, à, quý vị. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là ai diệt khổ được cho mình. Đó, như vậy thì ai gây đau khổ, duyên nào đau khổ và ai diệt khổ, à, quý vị. Cái đó là chúng ta có ba cái mà mình phải xác định trong quá trình tu tập. À, thứ nhất là ai làm cho mình khổ. Thứ hai nữa là duyên nào làm cho mình khổ. Thứ ba nữa là ai làm cho chúng ta hết khổ. Và như vậy thì có đó là ba cái đó người ta gọi là ba phạm trù trong triết học á, gọi là ba phạm trù. Và còn ở trong tu tập á quý vị, đó là ba cái nhận định, có thể mình gọi là ba kiến giải trong quá trình tu tập. Nếu ai kiến giải được ba cái này thì họ sẽ thoát khỏi một phần, qua khỏi cái đau khổ này. Thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về phần này, còn chút thời gian chúng ta nói nhau. Nãy giờ chúng ta nói là mình hiểu ra được một phần rồi đó. Phần xong phân tích chút xíu nữa là chúng ta sẽ hiểu được và mình nắm được ba cái phần này. Không có gì. Tất nhiên là ba cái kiến giải. Nếu mà mình hiểu được ba kiến giải, phân tích được ba kiến giải, mình thực hành được ba kiến giải này, tức là ai làm cho mình khổ, cái thứ hai nó duyên nào làm cho mình khổ, thứ ba nữa ai chấm dứt đau khổ cho mình. Nếu mình không lầm ba cái này quý vị, thì chúng ta có cái con mắt tuệ, con mắt cái thứ ba. Nếu mình có mắt tuệ này rồi quý vị, không ai làm cho mình khổ cả. Tại vì mình khổ là do vô minh đó, mà mình có cái ánh mắt tuệ rồi quý vị, quý vị chỉ còn định cái nữa thôi là quý vị sẽ vào được trong cảnh giới của mười phương tịnh độ. Nó có tuệ và có định, có kiến giải ba đó nó sẽ có tuệ, và là chúng ta chỉ cần công phu định một chút xíu nữa thôi là chúng ta vào được cảnh giới của tịnh độ. Mình không vào cảnh giới tịnh độ tức là chúng ta không có kiến giải và không có định, tức không có huệ và không có định, nên ta không thể vào được cảnh giới của tịnh độ. Nếu ai có huệ có định vào được cảnh giới tịnh độ, như vậy thì chúng ta còn chút thời gian ít rồi lại, chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này với đề tài được mang tên là ba kiến giải của người tu A Di Đà Phật. Cái thứ nhất ta giải thích hồi nãy ta nói là ai làm cho mình khổ, nãy ta nói rồi không có gì. Ai cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ? Mình sống đây là do cái quả, quả báo đến với mình. Sống đây là quả báo đến với mình. Mình làm cái gì từ trong quá khứ đó nó tạo thành cái nhân. Và ban đầu quý vị về đọc ở trong kinh nhân quả, hoặc giả là nhân quả công bằng, hoặc giả quả là phước báo xa biệt, hoặc là nhân quả ba đời, thì sẽ có những cái phần này ở trong đó. Có nghĩa là cái quy luật tiềm tàng ở trong vũ trụ này là quy luật nhân quả. Nên khi chúng ta đã tạo nhân ra rồi thì chúng ta phải sanh ra ở trong thế gian này. Người ta gọi là lậu á, rỉ ra đó, là sanh ra trong thế gian này để trả lại chính cái nhân mà chúng ta gieo. Tại quy luật của vũ trụ là quy luật của sự công bằng của vạn pháp, tức là quy luật bù trừ cái sự công bằng vạn pháp thể hiện trên tánh không của vạn pháp. Nhà Phật gọi là tánh không. Cái gì có đó nó sẽ bù trừ lại thành không. Cái gì á mà trong cái tánh không á nó sẽ khởi nhất niệm lên thành có, và trong có nó bù trừ lại thành không. Nếu mình làm cái gì có rồi, nó sẽ có bù trừ cái đó lại bằng không, thì cái đó nó mới tồn tại trong pháp giới. Trong pháp giới này chỉ tồn tại trong tánh không của dạng pháp. Mà ông Hodgkin năm rồi á, ông đã chứng minh, nhà khoa học Hodgkin, ông đã chứng minh là tất cả các pháp đều sanh ra từ tánh không của dạng pháp. Mà Đức Phật nói kinh Bát Nhã hơn 2500 năm rồi, các nhà khoa học ngày hôm nay mới với tới được cái điều đó. Có nghĩa là tất cả các cái đều trong tánh không này mà ra. Tánh không này không phải là không có gì, mà tánh không này nó đã tìm ẩn hai cái có trong á. Bây giờ ví dụ nha, trong một cái nguyên tử thì nó tồn tại điện âm và điện dương, tổng khối lượng proton bằng khối lượng electron, cộng lại nhau nó bằng không. Vậy thì trong cái không này nó đã có hai cái có trọng á, mà nó đối lập. Như vậy mình tạo ra một cái có, tất nhiên nó sẽ có sanh một cái có nữa, nó sẽ bù trừ lại bằng không. Bây giờ ví dụ nha, mình tát bàn cái được cái có phải không? Như vậy thì cái tát đó xuất phát từ gốc tọa độ nào? Là mình phải không? Như vậy thì người ta sẽ trả lại y chang, vậy gốc tọa độ mình nó mới bằng không chứ. Nhân quả đó, thực ra nhân quả không có ông thần nào gán cho mình chứ á. Ông thần nào cũng không có rảnh đâu gán cho mình nè quý vị. Mà chính cái điều này chính là năng lực, mà gọi là năng lượng chúng ta đánh vào trong pháp giới. Và trong pháp giới nó sẽ đánh ngược về ta một loại năng lượng y như vậy, mà tùy vào thời gian và không gian, nếu có chữ duyên ở trong thì nó sẽ đánh ngược lại ta. Thời gian là gì? Thời gian có nghĩa là sau khi chúng ta thực hiện cái đó, nó sẽ có những cái khoảng thời gian mang tính tương đối của các cái vận động. Ở đâu có vận động ở đó có thời gian, ở đâu không có vận động ở đó thời gian không có thời gian. Cái thời gian á quý vị á, là học vật lý học, thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Tất nhiên là thời gian nó phải có quãng đường. Nếu mà quãng đường nó bằng không thì thời gian nó bằng không. Mà quãng đường này chính là hai lần dao động của một cái vật thể. Ví dụ như electron nó bay quanh proton. Ví dụ như ta nhúc nhích, ví dụ ta khởi niệm, tất nhiên là nó sẽ có hai cái lần để nó nhúc nhích khỏi cái vị trí tịnh tiến của nó. Nghĩa là này nó chuyển động qua đây, tức là vận động là nhúc nhích đó, thì nó có thời gian. Còn nó đứng yên một chỗ là không có thời gian. Như vậy thì chúng ta đứng yên một chỗ, tế bào đứng yên một chỗ, tâm thức đứng yên một chỗ thì nó không có thời gian, ta gọi nó là định ấy. Đó không có gì, thiền định là tỉnh lự, thiền na đó là, và nó không còn thời gian luôn. Nghĩa là đối với cái đối tượng mà tỉnh lự thiền na đó, thì nếu mà đi đến cái chỗ bất động thật sự là nó không còn thời gian. Thời gian chỉ còn ở trong động mà thôi. Nên dao động khác nhau, thời gian khác nhau. Nên ông Albert Einstein ông nói là thời gian trái đất này khác thời gian mặt trăng, khác thời gian ở tất cả các nơi. Mà chúng ta nói là thời gian cõi tiên khác thời gian cõi tục, mà ông ta đâu biết đâu, ai về đâu, nó vận động khác nhau thôi. Chứ không có gì chừng á, nó vận động khác nhau. Cái hình thức và là động niệm của nó khác nhau, cái hình thức vận động của vật chất nó khác nhau, trong tánh tướng nó vận động khác nhau, nên hình thành ra thời gian nó khác nhau. Nên quý vị thấy là vận tốc của cái trái đất này mình nó xây á, nó khác với vận tốc của cái tiếp tuyến của cái mặt trăng, và khác với vận tốc tiến tuyến của mặt trời. Nên từ đó tất cả các hành tinh đều sai biệt nhau về thời gian hết á, không có cái nào giống nào chứ á. Ở đây khác, mình lên sao quả ngồi chơi khác nè, mình lên trên trời ngồi về khác á quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh á, một ngày đi mới cõi trời tứ đại thiên vương thấp nhất á bằng 50 năm thế gian, một ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm của thế gian, một ngày đêm của cõi trời đau sức á thì bằng 800 năm của thế gian. Có nghĩa là một ngày đêm cõi trời nó sẽ quy định ở dưới thế gian mình là bao nhiêu năm. Ai quy định? Không ai quy định cả, và do quá trình vận động của cõi đó thôi. Tất cả cõi trong sanh tử luân hồi đều vận động cả, mà nó vận động theo chiều không gian khác nhau, cách thức vận động khác nhau, nên có thời gian tồn tại khác nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình tạo ra một cái năng lượng mà phát tán trong không gian. Mình là một cá thể thì Đức Phật dạy đó là ngã, còn cái xung quanh mình thì Đức Phật dạy là pháp. Nên khi mà chúng ta tạo ra một cái nhúc nhích, tạo ra một cái hành động, tạo ra lời nói, tạo ra cử chỉ, nó là một cái dòng năng lượng nó phát tán ra không gian xung quanh mình. Và từ đó nó sẽ có cái thời gian để chúng ta trả lại cái dòng phát tán đó, là tạo thành cái nghiệp quả. Mình tạo nghiệp nhân hôm nay nó sẽ tạo thành nghiệp quả. Mà muốn có nghiệp quả đó nó có ba cái điều kiện. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là không gian, thứ ba là duyên. Nó mới tạo ra, nó mới trả được nghiệp quả đó. Như vậy thời gian là gì? Thời gian có nghĩa là cách đây ba xa. Ví dụ như mình làm đây 3 ngày sau mình trả là thời gian đó, thời gian á, ngày 4 tiếng, 8 tiếng hồ, thời gian là 48 nhân 3 là chúng ta trả được cái quả báo đó. Cái thứ hai nữa, không gian tại đâu? Chúng ta làm ra ở tại chùa này nhưng chúng ta chưa chắc trả ra chùa này đâu. Ví dụ như á, mình á, làm ra tại chùa này nhưng mà mình trả quả báo á, ở tại á, thành à, phố Đà Nẵng á, ngoài á, mình tát ta đây bập tay quý vị, ra tới ngoài mình bị tát ở ngoài chứ không phải ở đây đâu. Nghĩa là đó là không gian để trả quả đó. Rồi á, chúng ta tát ra ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề nhưng mà chúng ta sanh qua cõi Đông Thánh Thần Châu, bệnh nó qua bệnh nó báo quán bệnh á, thấy không quý vị? Mình á, tát ra đây nhưng mà lên tới cõi trời báo quán cõi trời á. Rồi á, mình tát ra đây lên tới cõi Atula báo quán bên đó đó. Mình tát đây xuống địa ngục á, trả quả dưới á, thấy không quý vị? Như vậy á, thì cái đó gọi là cái không gian. Thứ ba nữa gọi là duyên. Duyên là gì? Duyên là giúp nhân biến thành quả. Không có duyên nhân không biến thành quả được. Ngoài cái thời gian, ngoài không gian nó ra còn cái duyên nữa. Bây giờ ví dụ như á, cái hột xoài nó không thể lên lào thành cái trái xoài được. Hột xoài là nhân, trái xoài là quả. Hột xoài để trong tủ không bao giờ có trái xoài. Màu xoài ra ương ở dưới đất á, lên thành cây. Cây từ từ mới có phân bón công lao động, nó ra thành trái xoài. Trái xoài đó là cái quả của cái nhân hột xoài mình gieo. Như vậy nhân biến thành quả phải có duyên đất nước, có duyên công lao động, có duyên phân bón, có duyên về thời tiết. Tất cả đó thì hột xoài nó biến thành trái xoài, đó gọi là duyên. Như vậy thì cái nhân mình gieo mà muốn có cái quả ngày hôm sau á, thứ nhất có duyên, thứ hai có không gian, thứ ba có thời gian thì nhân nó biến thành quả. Như vậy thì tại sao chúng ta mới thấy được là mình gieo rồi mình không có gặt quả liền? Bây giờ ví dụ như ngày hôm nay quý vị niệm Phật quá trời luôn, quý vị quả báo niệm Phật, quả báo tụng kinh trì chú là sao? Cái miệng mình rất là đẹp, miệng mình không có hôi, răng đều, miệng đẹp, và chúng ta nói giọng rất thanh. Mà mình á, niệm Phật hoài sao cái giọng vẫn ồ ồ ồ hoài? À, mới thấy không? Nó chưa đủ duyên để trả quả báo. Chưa có không gian, chưa có đủ thời gian và chưa có đủ không gian để trả quả báo đó. Nào quý vị, nhưng quý vị chết qua kiếp sau, sanh ra đứa bé nhìn cái miệng nó cười cái quý vị, phải biết là kiếp trước có đi mà chùa Diệu Giác niệm Phật nè. Nhìn cái miệng cười cái là 3-4 cái răng liền. À, quý vị đều băng liền, không có cái răng nào mẻ chứ á. Còn ông nào mà cái răng mà xỉa ra xỉa vô, quẹo tới quẹo lui là biết trước á, là bữa trước không có niệm Phật mà lo vô chùa mà nhiều chuyện không nè. Đó, người ta vô chùa người ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình vô chùa á, mình chửi thề, vô chùa mình nhiều chuyện. À, nói xấu người này, nói xấu người kia, cái gì kiếp sau sanh ra mất tiêu hàng tiền đạo. Người ta nói chuyện giọng thanh thao, mình nói chuyện á quý vị giống như á là thùng thiết nó bể vậy đó. Nè quý vị, quả báo phải không? Đó, cái đó là quả báo. Nên ai mà để làm cho chúng ta đau khổ, cái đau khổ là cái quả báo nó đi đến mình. Vậy cái quả này là do nhân mình gieo phải không? Mà chỉ có là không gian, thời gian và duyên để nó thành quả. Như vậy mình xác định được á là ai làm cho mình khổ, cái gốc của đau khổ, ai làm cho mình khổ, có phải ông chồng làm mình khổ không? À, không phải đứa con làm cho mình khổ, phải ông chồng làm cho mình khổ, mà không phải tiền làm cho mình khổ luôn nữa. Những người có tiền rất là khổ quý vị, những người không có tiền cũng khổ. Như vậy không phải là không có tiền khổ, không phải là có tiền khổ, không phải là ông chồng đối xử tốt á là chúng ta không khổ. Có nhiều người ông chồng đối xử rất tốt vẫn khổ. Khổ gì? Nào quý vị, khổ ghen. Ổng tốt quá sợ mất ổng, nó ghen. Nên có cô Phật tử á quý vị, trời ơi, cổ ghen ghen dữ dội lắm. Có nghĩa là ông chồng đi đâu có gì còn điện thoại, mới tới chùa đi làm công quả chút xíu à, alo Dalin, Dalin là tiếng Anh á, là người yêu á, anh ở đâu vậy? Là ở chùa nè, thiệt không? Thề đi. Trời ơi khổ dễ sợ, ông chồng đẹp trai có gì à, dính mắt mà không biết. Thầy có cái cô Phật tử, cổ đi thi, cổ được làm hoa hậu. Có ông chồng, cổ quy y thầy. Cái ông chồng á, bữa đó ông chồng á mời về cúng cơm cho bà già ổng. Cái thầy đi giảng, đi ké ngang cúng cơm. Ôi, ổng vô ông phe, ổng nói là thầy, cái con biết là đời trước con có phước dữ lắm, con mới cưới được vợ hoa hậu. Chứ dễ gì, mấy ông khác đẹp trai con mới cưới được là hoa hậu, nó trời con có phước dễ sợ luôn á thầy. Thầy thấy con có phước không? Là có phước, dữ lắm, phước dữ lắm. Không có gì, vô trong nhà bữa đó cúng cơm, ổng ra sao ổng nấu cơm hay ổng dọn lên ha, rồi ổng ấy nè, rồi ổng bật cái máy giặt đồ rồi ổng bấm nút ha, rồi ổng ra sao ổng quét nhà ổng lao ha, rồi ổng ẩm đứa con để nôi ổng đút cơm ha. Ôi vậy bà vợ ngồi tay sụi lơ nè, mới sơn móng tay chiều diễn ngồi sụi lơ tay nè quý vị, à hai chân hai tay ngồi sụi lơ ra à, đó cái thế là trời có phước dữ ha. Tối ngày làm hết bao, gọi là bao xô luôn, không động móng tay cho người vợ á, là chỉ để á, là chân nó kiển thôi. Nó nghĩa là hỏi sao mà không cho vợ làm mà anh làm trơn vậy, là vợ con đi diễn thầy ơi, nó làm nó xùi tay chứ là đi diễn nó không có đẹp, nên nó đi ra diễn thời trang, đi diễn này nọ cho là trời ơi phước dễ sợ ha. Có gì cưới vợ về phước dễ sợ, để ngắm không làm muốn chết luôn, bao sân chân mà có phước. Có gì con ta thấy cái phước nằm chỗ đó đó. Có gì phước á là giặt tả cho con ha, phước đút ra sữa đút cháo cho con, phước nấu cơm, phước lau nhà, làm hết từ A tới Z, phước dễ sợ ha, phước quá phước, phước muốn chết luôn á. Vậy mà ta hãnh diện quá vậy, đi đâu cũng khoe vợ hoa hậu, thì là trời có vợ hoa hậu cái đó không ham mày. Rồi ít gì có vợ hoa hậu nó về mướn người nhà đồ làm ha, mình ngồi á, ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai bảo vệ nó hầu hai bên nữa, phải không quý vị? Vậy còn ngon chút, còn gì mình làm á quý vị, giống hệt như á là nô tỳ in Sara vậy, làm như là ô xin vậy đó, vậy mà hãnh diện vậy. Do đó chúng ta thấy cõi ta bà mình không có kiến giải cho đó quý vị, trong cảnh đau khổ mà mình cho là phước báo, phước kỵ trời, phải không? Rồi là trong cảnh giải thoát mình sanh tâm ràng buộc, không có gì. Giải thoát không ai bắt mình phải làm này, không bắt mình làm kia chứ, nhưng mà mình phải nằm suy nghĩ nha. Mình lo đầu này lo đầu kia nó cột chặt vô. Tiền nó không bắt mình lo với tiền, con mình chẳng bắt mình lo, nhưng mình ngồi mình nghĩ tới con, nghĩ tới tiền, nghĩ tới nhà, nghĩ cửa nó cột chặt đó. Nhà Phật gọi là kiết sử đó. Trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc, ai buộc mình? Không ai buộc mình, tự mình buộc mình à, ngồi đây lo không có gì. Trời ơi, 8 mấy tuổi, 82 tuổi ăn chầu ngon mẻm nè. Thầy ơi, không biết á, này không biết hai con ở bên Mỹ nó làm sao, nó không biết bữa trước á, nghe nói là con nó học thi cái quốc tịch gì đó, mà nhỏ học Anh văn nó không có khá, nên con bên đây con lo ăn ngủ không được luôn thầy. Đó trời ơi, con cháu bên Mỹ bệnh nó thi cái quốc tịch gì, bệnh nó bên đây mà lo ăn ngủ không được luôn á. 82 tuổi thầy. Đó, quý vị thấy không, trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc, chúng sanh mình vậy đó. 82 tuổi hàng tháng về gửi về 200-300 đô ngồi ăn ngủ đi, tụng kinh niệm Phật đi quý vị. Trời, ngồi đây ngủ không được, lăn qua lộn lại, không biết con cháu bệnh nó thi đậu cái quốc tịch không, trời ơi sao mà nó khổ dữ vậy không biết. Nên khi mà nhà Phật chúng ta có kiến giải, tức là con mắt mình nhìn thấy những điều đó không quý vị, chúng ta không bị ràng buộc với nó nữa. Vậy cái gì làm ta đau khổ, đó là cái nhân mình gieo á. Nên ngày hôm nay mình bị nghèo, nhân mình gieo á, bị xấu nhân mình gieo, bị bệnh nhân mình gieo đó. Bây giờ lật kinh nhân quả thiện ác ra quý vị, rập lật ra. Tại sao nghèo? Ăn trộm ăn cắp, không biết có bố thí cúng dường, nghèo. Tại sao xấu? Mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, hay là không chung thủy với chồng với vợ, kiếp sau xấu quá. Tại sao chúng ta là bị bệnh hoài, là tại vì chúng ta truyền nhiễm bệnh tật cho người khác, cố ý hoặc vô tình người ta bị bệnh. Ví dụ như mình bị bệnh tim nè, bây giờ lấy xe mà Suzuki ra ngoài gần sát bên nó nẹt ra với bóp kèn, không có gì. Trời, đi xe hơi cặp sát mình á, chạy cách sát mình chưa đầy 5 tấc nó bóp kèn, ta giật mình lên nó vậy, thoát tim, kiếp sau mình sanh ra tim mình bị thòng xuống, ta thòng có 2 ly, mình thòng nguyên gan, nẹt mà bô xe rồi đó. Ở bên ngoài mình nẹt bô xe ngẻ, mình nhìn mình tính đâu là xe cấp cứu gì không có gì, ra ngoài hết hồn hết vía luôn á. Như vậy qua kiếp sau á, người ta hở mà tim có 1-2 lá, mình hở tim 8 lá, khi mà hở tét bét luôn á, chứ mình hú hồn người ta không có gì. Quả báo nó quả báo chân á, trên đời này không có gì quả báo, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Nếu ai hiểu biết điều đó có gì, ta nhìn thấy nhân quả ta không dám gieo đâu, không bao giờ dám chửi lộn, Nó Điệp mở miệng ra chửi lộn cái phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, mình thấy liền cái miệng mình là miệng méo nè, sức môi nè, răng rụng nè, răng hô nè, răng xíu xóa nè, miệng hôi nè, quý vị câm ngọng cà lâm nè, đó chửi người ta đó, quý vị quả báo nặng nhẹ cái lời chửi khác nhau. Còn chưa nói tới chửi những cái người mà trí thức, mình chửi những bậc đáng tôn kính, mình chửi các vị thánh nhân, quý vị qua kiếp sau mình sanh đúng cái con mình chửi. Bây giờ ví dụ như mình chửi là đồ cái con gì đó phải không, rồi kiếp sau mình chung vô bụng con đó mình sanh ra y chát liền, là chửi mấy vị thánh nhân á quý vị. Còn chửi mấy người bình thường thì nhẹ hơn, tội nhẹ hơn, mà biết ai làm thánh, mặc đồ đây chứ mình đâu biết ai thánh phàm, không biết đâu. Quý vị nhầm khi Bồ Tát tái sanh sao ai biết, thương đời á quý vị, rồi ta xuống ta tái sanh độ chúng làm sao, kế mình Bồ Tát mà không biết quý vị, chửi lộn Bồ Tát là chết liền. Những người phàm mắt thịt đâu thấy đâu biết ai Bồ Tát, nên gặp ai quý vị mình cũng nghĩ là Bồ Tát hết chứ chắc ăn khỏi chửi ai chứ. Quý vị gặp ai mô Phật thường bất khinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa, gặp ai cũng mô Phật cho chắc ăn, chứ gặp ai mình chửi đồ thứ này ai nhà đâu Bồ Tát ta sao. Quý vị sư bà ở mà Sài Gòn bị đó, sư bà ngồi trong mấy cô thị giả bên ngoài thấy bà già đi ăn xin vô đuổi ra, sư bà kêu vô đây đi, cái sư bà gấp dĩa cơm cho bà già ngồi ăn, có gì ăn hết đồ ăn, ăn hết đồ ăn, sư bà quay ra gấp thêm miếng đồ ăn, nó vừa quay ra bỏ vô biến mất tiêu đó, gặp Bồ Tát rồi nha quý vị. Cô thị giả bữa đó mất trắng điểm rồi, đuổi người ta, Bồ Tát ta lại xin ăn đuổi, nên mai mốt có ai lại xin ăn á nghe, coi chừng Bồ Tát nghe, phải đãi ăn đàng hoàng, đưa đồ phải đưa hai tay à, chứ không phải là xin ăn nè đuổi đi rồi ăn gốc này chửi mắng lum la chứ không có gì. Mình biết là Bồ Tát rồi quý vị, nên mà mình cúng dường vị Bồ Tát bữa phước báo dữ lắm, nên mình nhìn nó tướng ai mà ta thấy Bồ Tát giúp ta đi đó quý vị, tôn trọng ta đi, xá dài dài, nhầm khi là mình xá nhầm Bồ Tát cái là ngon lành liền đó quý vị, quả báo quý vị biết là cúng cho Bồ Tát bữa 500 kiếp hưởng cõi trời, 500 kiếp thời gian, cúng cho Phật một bữa 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp thế gian làm đại gia một bữa cơm thôi đó quý vị, cái quả báo lớn vậy đó. Nên gặp ai á ở trong dân gian là mình cũng giúp hết, nhằm khi trong đó có ông Bồ Tát sao nào, thấy không? Nên chỗ chắc ăn gặp ai cũng giúp, gặp ai mình cũng dễ thương chứ không, mô Phật rồi vô chứ đừng có chửi tâm táp với người ta là rồi nghe, dính rồi nghe, gặp Bồ Tát là dính đáng chịu à. Lúc đó cái miệng mình nó bị lệch pha bên cái là lúc đó là ráng chịu nha. Rồi răng mình nó rụng, nó súng, nó sẹo sọ, nó chất quớt cái là ráng chịu nha. Môi mình nó chè xuống cả thước là ráng chịu à. Nên gặp ai nói đừng khi dễ người ta, khi dễ tức là môi mình chè xuống đó. Nên mình khi dễ nhầm Bồ Tát cái môi mình nó chè xuống như cái nón kết sao, phải không? Nên thôi gặp ai mình cũng cười tôn trọng chứ không khi dễ ai chứ không gì, mình đâu có hơn người ta gì đâu khi dễ người ta. Đó là công đức khiêm hạ ở trong nhà Phật đó, nên tất cả cái đều do mình gieo nhân cả đó quý vị, mình gieo hết chứ không có ai gieo ở đây chứ. Nên mình gặp cái duyên để mình trả quả, nên ngày hôm nay mình quậy má của mình ở trong kiếp trước phải không, bây giờ mình làm má con mình nó quậy lại. Vậy thì thằng con mình nó là duyên để cho mình trả cái nhân mình gieo mà thôi. Quý vị, thằng con mình nó giúp mình nó trả quả, mà giúp mình trả quả rồi nó mới hết cái nhân gieo, nó mới trở về bằng không của vạn pháp. Nên mai mốt thằng con mình nó giúp mình trả quả, mình cảm ơn nó. Nó quậy mình á, mình ngồi lên, ông con ơi ông con, ngồi lại đây má nói chuyện nè ông con, cảm ơn ông con nhiều nha, nhờ ông con quậy má, má trả hết nợ hồi trước á, má gieo á với bà ngoại của ông con á, đó, gieo hồi nhiều kiếp trước á, đó quý vị, bây giờ con mình là duyên thôi, nó sanh ra đây, tại vì con này sanh ra đây nó có tánh ngỗ nghịch, nó phát trong tâm vọng niệm của chúng sanh là vọng niệm ngỗ nghịch, nên nó là cái duyên để mình trả lại cái nghiệp ngỗ nghịch của mình trong kiếp trước, nhưng mà nó cái duyên đó nó là cái nhân của kiếp sau của bản thân nó. Gọi là trùng trùng của nhân duyên sinh khởi. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, tuy là con mình làm duyên để mình trả cái nhân mình gieo cái quả ác đối với má của mình ở trong kiếp trước gọi là đa sanh phụ mẫu, mà không ngờ đó con nó lại là cái nhân nó đã gieo trong kiếp này với mình, thì kiếp sau con của nó cũng trả lại y vậy quý vị, trong bước đường sanh tử luân hồi ân oán nhân quả trả dây. Quý vị thấy khủng khiếp lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu, nó chồng chồng chồng chéo chéo nhau. Trong cái đời của mình bao nhiêu sự việc nó chồng lên nhau trong biển A lại gia thức của mình á, mình không hiểu được hết đâu. Nên ngày hôm nay mình trả quả, cái đó là duyên thôi, người ta giúp mình trả đó. À, con dâu mình nói nặng câu á, quý vị là duyên để trả đó, trả cái nghiệp mình nói nặng trước á. À, quý vị nên nó tạo duyên cho mình để mình trả nghiệp, mình phải cảm ơn nó chứ. À, quý vị nên mai mốt mà con dâu mình nó quậy mình á, mình phải cảm ơn nha. À, cảm ơn dâu út nghe, dâu út nhờ quậy má, má mới trả nợ được chứ không thể nợ này biết nào trả hết nghe con. Thấy không? Phải cảm ơn chứ, nó đừng có giận nó. Nếu mình không biết á quý vị, mình tưởng nó làm cho mình khổ nên mình giận nó. Còn giờ mình biết nó là duyên để mình trả quả, quý vị mình cười. Mình là Bồ Tát thì cấp này nhiều quá. Bồ Tát thuận hạnh, Bồ Tát nghịch cảnh, Bồ Tát thuận cảnh. Nghe không quý vị? Người ta tạo duyên để cho mình trả quả đó. Nghe không quý vị? Mà mình không biết. Nên mai mốt ai tạo duyên cho mình trả quả mình cười. À, người ta giật nợ mình á, tạo duyên cho mình trả quả giật nợ người ta kiếp trước á, phan chủ hội cũng là mình cảm ơn nha, tạo duyên cho em trả quả nha, nhưng mà quả này nó nặng quá, quả tạ cả trăm ký nặng quá chịu không nổi. Quả này quả tạ chứ không phải là quả quả banh long, quả banh long nó nhẹ, còn quả này quả tạ nặng quá chịu không nổi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta xác định cái thứ nhất á là mình tạo ra nhân nên chúng ta bị quả khổ ngày hôm nay. À, quý vị. Cái thứ hai nữa là cái duyên nào cho mình á, trả cái nhân đó. Duyên là những cái môi trường xung quanh mình tạo thành duyên cho mình trả quả, và đối với môi trường xung quanh tạo nhân của trong kiếp sau của cá thể đó. Vì vậy thì chồng con vợ là trong nhà mình, bên ngoài là những người thân quen dài dài ra ngoài, rồi á, hoàn cảnh tạo duyên cho mình trả nợ của kiếp trước đó, quý vị, tất cả những cái đó. Như vậy thì duyên là những cái bên ngoài mình giúp cho nhân mình gây ra những kiếp trước biến thành quả báo ngày hôm nay. Như vậy thì bắt đầu chúng ta làm cho mình hết đau khổ trong cái nhân duyên để trả quả này, bắt đầu chúng ta đi cầu nguyện. Cầu thần tài cho con hết cái quả khổ của thiếu tiền. Con cầu nữ thần tình yêu ban cho con một tình yêu, chứ con ai con cũng yêu mà không ai yêu con hết. Bắt đầu cần cầu nữ thần tình yêu nha. Rồi cầu nữ thần sắc đẹp, ban cho con sắc đẹp khỏi đi Thái Lan sửa. Bắt đầu cầu hoài mà không có. Nè quý vị, như vậy thì cái nhân mình đã gieo gây ra đau khổ ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cầu Đức Phật, cầu Bồ Tát, cầu chư thiên, cầu chư thần làm cho chúng ta hết khổ. Chúng ta không có kiến giải của nhà Phật, không bao giờ cần hết. Tại sao? Tại vì chúng ta đã gieo cái nhân đó rồi. Gieo ở đâu diệt tại đó. Như vậy thì mình gieo từ đâu mà gieo ra? Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Tác ý là ở đâu tác ý? Tức là mỗi cá thể cái chúng sanh hữu tình tác ý. Mình là một trong chúng sanh hữu tình, mình tác ý. Ý mình sanh ra thì mình phải diệt đi từ cái ý của mình. Mà muốn diệt đi từ ý của mình, cái thứ nhất mình phải sám hối, nó diệt đi ý xấu. À, cái thứ hai nữa giữ thanh tịnh trong ý của mình nè, để diệt đi cái xấu. Thứ ba nữa phát tâm Bồ Đề. Thứ tư phát tâm Bồ Tát. Như vậy đó, thì ý mình sanh ra thì mình sẽ thối cho hết ý đó. Cái thứ hai nữa giữ thanh tịnh ý của mình, đừng khởi vọng niệm. Cái thứ ba nó phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ. Thứ tư đó, là trắng của pháp giới xung quanh thì chúng ta sẽ hết khổ. Nè quý vị, còn á, Đức Phật và chư Bồ Tát là tạo duyên cho mình để đi đến tu hết khổ, chứ không phải các ngài có quyền năng làm cho mình hết khổ mà mình làm lộn. Bắt đầu mình tu mình nghĩ các ngài có quyền mình làm mình hết khổ là mình hướng về thần quyền, mình không hướng về Phật giáo. Phật giáo là tự bản thân của mình, cái nào gây ra dòng nghiệp thì đó diệt đi dòng nghiệp, và các ngài để hỗ trợ cho chúng ta diệt nghiệp nhanh đi, hỗ trợ chúng ta biết con đường diệt nghiệp, đó là các ngài đã tạo duyên. Như vậy thì nhân biến thành quả ngày hôm nay, những người thân của mình xung quanh, hoàn cảnh tạo duyên cho mình để cho chúng ta chịu cái quả khổ ngày hôm nay. Diệt cái quả khổ ngày hôm nay tự thân của mình diệt, Phật Thánh Bồ Tát giúp trợ duyên cho mình để diệt quả khổ này. Thấy không quý vị? Hiểu vậy á ta gọi là chánh kiến đấy. Tất nhiên là cái này á quý vị là cái kiến giải, ba kiến giải này mình mở toan ra ở trong cuộc sống này biết được điều đó quý vị, nên ta lên trên bàn Phật ta chỉ nguyện thôi, chúng ta không cầu khẩn. Cầu khẩn là gì? Cầu khẩn tất nhiên là chúng ta cầu ban bố. Nguyện là gì? Nguyện là định hướng, nhờ các ngài gia hộ ta thực hiện định hướng đó, gọi là nguyện. Cầu khẩn khác, nguyện khác. Nên đối với Phật tử không có cầu khẩn, Nếu chúng ta cầu khẩn, ta thần quyền chứ không phải Phật, nhà Phật không có sự giác ngộ. Chúng ta cầu nguyện thì được, nguyện có nghĩa là định hướng vậy đó. Các ngài giúp cho chúng ta đi thực hiện cái định hướng đó nhanh hơn, và con đường thực hiện cái định hướng đó đúng đắn hơn, không đi vòng vòng, đúng chánh pháp. Như vậy thì chúng ta nguyện chứ chúng ta không có cầu. Còn cầu á là ban bố thần linh thần quyền, đó không phải là Phật giáo. Như vậy các ngài chư thánh chư thần là duyên để tạo cho chúng ta bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, bằng cách á là chúng ta sám hối, bằng cách ta định tâm, bằng cách ta phát tâm bồ đề, bằng cách ta phát tâm bồ tát, bốn tâm này chúng ta phát rồi á, là cái quả báo mà đến ngày nay do nhân mình gieo đó, những người xung quanh là duyên, nên đừng bao giờ có thái độ thù hận với họ. Nếu có thái độ thù hận với họ là chúng ta tạo ra một nhân mới cho nhân ác. Do đó mà khi quả báo đến với mình cười, trả quả nữa rồi cười, dâu chửi cười, con quậy cười, chồng có vợ bé cười, không có thái độ chứ. Hỏi chị Tám ơi, chị Tám, chồng chị có vợ bé, chị có thái độ gì không chị Tám? Tu rồi, xả hết rồi, không có thái độ gì chứ, cười. Cười mà miệng méo xẹo cũng phải cười. Tại sao? Không có gì, là tại vì ông chồng tạo duyên cho mình trả quả thôi, chứ ông đâu phải là làm cho mình đau khổ đâu. Không có gì. Biết như vậy rồi ta tạo duyên mình trả quả, không có gì, nên mình cười không hận. Đi hận cái người tạo duyên cho mình, thấy không? Nên không hận hết á. Nên Đức Phật á, Đề Bà Đạt Đa đi theo pháp Phật cả đời luôn, mà Phật có hận không? Trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức để giúp tạo nhân duyên cho ngài trả quả từ vô lượng kiếp về trước trong quá trình thành đạo Bồ Tát tại thế gian này, không có gì. Nên á, là Đức Phật bình thường rất là hoan hỷ, nên ta chửi Đức Phật, Phật rất hoan hỷ. Ta hại Phật, Phật hoan hỷ, là tại vì ngài đã có Phật nhãn nên ngài nhìn thấy được cái đó, nên mình á được khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Mình không có Phật nhãn nhưng mình cũng mở một phần tuệ nhãn, pháp nhãn của nhà Phật bằng kinh sách của Đức Phật để lại, để mà mở ra điều này. Do đó mà mình không có buồn, không giận ai chứ, không có gì. Bắt đầu tu luyện tâm, cái gì cũng phải luyện hết á. Không luyện không đạt được kết quả, nên ta phải luyện. Luyện cho được, nên ta được ba cái kiến giải đó. Như vậy thì cuối cùng, để giải quyết tận diệt sanh tử luân hồi, tận diệt tất cả đau khổ, sanh già bệnh chết trong chúng sanh của kiếp sống con người này, chúng ta thứ nhất á là mình sám hối tội lỗi mình gieo ra trong tâm mình á, trong khẩu mình, trong ý mình á, sám hối. Thứ hai, cố gắng định tâm, đừng khởi vọng nghiệp thì nó trở về trơn. Vậy thì cái thứ nhất á là sám hối. Sám hối nghĩa là không làm những cái điều ác nữa. Mà muốn không làm những điều ác nữa phải thấy lỗi của mình, nên quay lại tìm lỗi của mình, thấy lỗi mình, cho thấy đó là lỗi, chúng ta quyết chí không làm lỗi đó nữa. Cái thứ nhất là sám hối. Cái thứ hai định tâm. Định tâm có nghĩa là mình không theo vọng nữa, mà trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn nữa, kim can tâm. Thứ ba, phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề có nghĩa là phát tâm giác ngộ, phát tâm để hiểu thực tướng của vạn pháp, trở thành bậc thánh nhân. Thứ tư, phát tâm bồ tát, gọi là giác tha. Phát tâm bồ đề là tự giác đó, phát tâm bồ tát á là giác tha đó. Khi tự giác giác tha này mình thực hiện dài lâu, trở thành giác hạnh viên mãn, cái bổn nguyện của mình trong cuộc đời đó, mà được viên mãn rồi đó là Phật được định nghĩa. Phật là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn ở trên cuộc sống. A Di Đà Phật. Nếu hiểu điều đó quý vị, chúng ta tự tại đi trong giữa cuộc đời này, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc cho quý vị ở nơi này thân tâm thường lạc, luôn luôn lúc nào sống an lành trong chánh pháp của nhà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. kết duyên tình ta, từ thiện duyên lành sẽ chia gần xa.